Ta là xuyên không giả. Chương 50 tan tác trụ sở CCG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên mặt đất đám thanh tra, Lý Huyền liền búng móng tay một phát, một luồng dương khí rất nhỏ từ tay chui vào tất cả đám người. Đây là Lý Huyền đánh xong xoa, một tiếng nữa là đám người này liền tỉnh dậy, trên người thương thế cũng sẽ không còn nữa. Arima sau khi khôi phục thị lực trở lại sức khỏe tốt nhất nhất thời kỳ, để ý Lý Huyền búng tay một luồng ánh sáng màu đỏ liền bắn vào người tất cả đám thanh tra, liền hiếu kỳ hỏi, đấy là cái gì? Đây là dương khí, đại biểu cho sinh mệnh, bất kỳ một sinh vật sống nào cũng có dương khí, khi dương khí hết thì cũng là lúc người đó chết. Thứ này không phải là khoa học máy móc mà con người có thể tìm hiểu được, vì vậy ngươi không nên hỏi nhiều. Lý Huyền giải thích. Nghe được Lý Huyền lời nói thì Arima ánh mắt quái dị nhìn nàng, càng ngày càng đối với nàng tò mò. Arima này, ta có chuyện muốn nói với ngươi, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là một lý do khác ta đến trụ sở CCG. Lý Huyền đột nhiên dừng bước quay mặt nói với Arima, đồng thời liếc mắt mấy tên thanh tra trong trụ sở không tấn công Lý Huyền lúc trước nên không bị ngất. Nghe được Lý Huyền nghiêm túc, Arima hiểu chuyện liền nhìn mọi người nói. Tất cả mọi người hãy đi làm việc của mình đi, bên ngoài rất nhiều người bị thương. Nghe Arima phân phó, đám người hơi do dự, bởi vì Lý Huyền là một gôn và Arima là thanh tra, hai người vốn là địch nhân mà giờ lại chuẩn bị gặp nhau một mình nói chuyện riêng, không khỏi khiến mọi người bối rối, nhưng bối rối chỉ là trong lòng, còn hành động của đám người sau đó liền nhanh nhẹn tản ra, không tới gần Lý Huyền và Arima nữa. Mời, Arima mở cửa một căn phòng, sau đó mời Lý Huyền đi vào. Nhìn căn phòng, còn có một số camera, Lý Huyền chỉ búng tay một phát toàn bộ camera đều nổ tung, sau đó kéo rèm cửa lại, nhìn Arima nói. Ngươi có phải tò mò ta là ai? Đúng vậy, ngươi không phải là một gôn đơn giản, ta đã từng đối đầu với cú kẻ được cho là mạnh nhất nhưng mà cũng kém xa ngươi rất nhiều. Kiso Arima, chuyện ta muốn nói, chưa chắc ngươi đã tin, nhưng mà ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà tiếp theo ngươi không được thoát ly khỏi tất cả những gì ta nói. Bởi vì nó quan hệ ảnh hưởng tới toàn bộ CCG và Gun. Vậy ngươi đã bao giờ nghĩ Gun và con người có thể sống chung không? Nghe được Lý Huyền nói, Arima ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói. Trước kia ta từng nghĩ vậy, ta luôn có một ý nghĩ như vậy, đó là một hy vọng mà ta muốn nó trở thành hiện thực. Nhưng không thể, thực tế rất khác với những gì mình hy vọng. Lý Huyền nói, đúng vậy, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng, hy vọng này chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì sẽ có một kẻ khiến cho Gun và loài người sống chung trong hòa bình. Vậy kẻ đó là ngươi. Ngươi rất mạnh, ta nghĩ kẻ đó chính là ngươi. Arima lập tức nói, không không không, lời ấy sai rồi, ta không phải kẻ ấy. Lý Huyền lắc đầu cười nói. Vậy người đó là ai? Arima hơi chút không kiên nhẫn, hắn thật sự rất tò mò, cùng có chút vui mừng. Lý Huyền vẫy vẫy tay về phía Arima, nói. Ghé tai lại đây, Kiso Arima liền ghé tai về phía Lý Huyền, lập tức Lý Huyền liền nói nhỏ. Kẻ đó là, Lý Huyền nói một mạch tất cả các sự kiện trong Tokyo Ghoul từ đầu đến cuối, thậm chí là cả về việc Arima Kiso chết và Kaneki Ken như thế nào trở thành Ghoul. Càng nghe Arima càng hoảng sợ, sau đó nhìn Lý Huyền, trầm mặc nói. Người rốt cuộc là ai? Người đến từ tương lai? Nhà tiên tri, là đáp án thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta không hoàn toàn đến từ tương lai, bởi vì ta không phải người thế giới này. Không phải người thế giới này, ngươi là người ngoài hành tinh. Arima càng nghe càng sửng sốt, sau đó tò mò hỏi tiếp. Không phải người ngoài hành tinh, thôi được rồi, ngươi chỉ cần biết như vậy, sau này ta sẽ hồi sinh ngươi, khi chết nhớ vui vẻ nhé, ta đi đây. Lý Huyền đứng dậy, tạm biệt Arima sau đó nhảy từ cửa sổ xuống, Arima đứng dậy ngó ra cửa sổ, nhìn dưới là đường, không thấy Lý Huyền đâu, hắn liền trầm mặc suy tư. Mặc kệ Arima, Lý Huyền liền đi về tiệm quần áo của Shiba, tiếp theo mấy ngày lại ở trong nhà tự giết chết chính mình. Đồng thời Lý Huyền cũng mỗi ngày liền chút ý Kaneki Ken một chút, đồng thời làm mấy việc vặt, đồng thời đi vào mấy bệnh viện rồi chữa bệnh cho những bệnh nhân ung thư bằng một cái chạm tay. Lý Huyền rồi cũng được mọi người xưng hô là bàn tay thánh, hay là thiên thần giáng thế, mặc dù chỉ tập trung chữa bệnh nhưng Lý Huyền cũng không tránh khỏi phiền phức, nhất là mấy tay ở trong ngành người mẫu, bọn chúng ra giá rất cao để mời Lý Huyền làm người mẫu cho công ty của mình, đương nhiên là Lý Huyền từ chối thẳng. Tuy nhiên, vẫn có một số tên tự tìm đường chết, đại khái như là một vài tên đầu sỏ, đại gia thấy Lý Huyền nhan sắc liền thèm nhỏ dãi, phát điên phát rồ hướng Lý Huyền muốn mua dâm nàng. Mấy tên này Lý Huyền lập tức liền dùng ảo thuật khiến bọn họ đờ đẫn, sống cuộc sống thực vật, thậm chí là mấy con gun cũng dám ngắm vào Lý Huyền. Còn phía CCG thì theo dõi Lý Huyền mọi lúc, mọi nơi, bởi vì Lý Huyền không chọc nổi, đồng thời khiến trụ sở CCG cũng có chút yên lòng vì Lý Huyền không ăn thịt người, thậm chí ăn đồ ăn bình thường rất nhiều. Tuy vậy, CCG vẫn ôm địch ý với Lý Huyền, bởi vì bọn họ không có khả năng tiêu diệt Lý Huyền, Arima thì tuyệt không nhúng tay dính dáng gì tới Lý Huyền, bởi vì hắn biết Lý Huyền là hắn không chọc nổi, CCG cũng không chọc nổi. Hắn cũng cương quyết ra lệnh CCG không được làm liều hay tấn công Lý Huyền, hắn là chiến thần của CCG vì vậy quyền uy rất lớn, rất nhiều người bất mãn nhưng cũng không thể không nể mặt Arima, và Lý Huyền cũng được coi là mối nguy hiểm lớn hơn cả cú. Lý Huyền bị theo dõi 3 ngày, kể cả lúc đêm khuya, mặc dù không thể gây hại cho nàng nhưng khiến nàng hơi bất mãn, sáng hôm sau liền đi trụ sở CCG quậy tưng bừng, lôi lên tất cả nhân viên trụ sở CCG đánh cho bầm dập mặt mũi, một lần nữa chiến đấu nổ ra, CCG dùng tất cả thủ đoạn nhưng tất cả đều không khiến cho Lý Huyền bị tổn thương mảy may, Queen Kê bị Lý Huyền búng phát vỡ thành bụi phấn thì đánh cay rắm, thậm chí Lý Huyền còn cầm máy đo đặc nồng độ RC đo chính mình nồng độ RC, kết quả đo khiến cho toàn bộ trụ sở toán loạn kêu gào tuyệt vọng. Con mẹ nó, quái vật, trời ơi 3.600.000.000 nhân tố RC. Nói nhảm, ả vốn dĩ là quái vật rồi. Nhưng mà như vậy quái vật chúng ta có thể thắng sao? Ta không muốn làm thanh tra nữa. Cả đám thanh tra trụ sở kêu gào như chết cha chết mẹ, phải biết bọn hắn chỉ có 200. 500 RC là cao, còn Gun chỉ có 1.000. 8.000 RC mà thôi, thậm chí nồng độ RC đo được từ Gun cấp SS cũng chỉ có 3-40.000 nhân tố RC, mà Lý Huyền, nhân tố RC 3.600.000.000, chuyện như vậy đám thanh tra làm sao có thể tiếp nhận nổi. Ta tuyên bố lần nữa. Thứ nhất, ta không ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, ta không tham gia việc loài người và Gun chiến đấu, vì vậy cấm tìm ta phiền phức, nếu không ta san bằng toàn bộ CCG, thậm chí không chỉ có vậy thôi đâu. Hiểu rõ rồi thì lần sau chớ có phái người nhìn ta chằm chằm, hiểu chưa? Cả đám thanh tra từ tên cấp cao tới tên cấp thấp đều khóc không ra nước mắt, chỉ đành gật đầu khuất nhục, muốn phản đối Lý Huyền thì phải có thực lực, không có thực lực thì tốt nhất là chịu khuất nhục, nhưng mà vẫn có một số tên vừa mới ngất đi tỉnh lại rồi lại lao vào đánh đấm Lý Huyền, lập tức bị nàng đánh cho ngất tiếp. Đợi lúc Lý Huyền rời đi, CCG không khí ảm đạm, cả đám ngậm ngùi, một số tên thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích quá lớn nên đã viết đơn xin nghỉ việc, làm một thanh tra mà còn để Gun đánh cho không sức hoàn thủ, thậm chí đối phương Kagun còn không dùng thì còn làm thanh tra cái quần què. Shinohara Yukinori bên cạnh Arima nói, ả Gun này thật là quái gì, mà ta cũng có chút mong mỏi, Gun trên thế giới này toàn bộ đều vậy, không ăn thịt người, chỉ cần như vậy là chúng ta có thể sống mà không còn lo sợ nữa. Arima gật đầu, nói, không phải Gun toàn bộ đều xấu xa, bọn họ chỉ là bị cơn đói hành hạ nên mới bất đắc dĩ đi giết người, một số Gun không muốn giết người nên chỉ ăn xác chết, thật ra bọn họ cũng rất tội nghiệp. Ta hy vọng toàn bộ CCG đừng có ai đi trêu chọc Lý Huyền, cô ta có thể là một cá thể đặc biệt không cần ăn thịt người nên là chúng ta cũng không nên đặt mục tiêu vào đó, nên đối phó với Aogiri thì tốt hơn. Oh, Arima, Gun, lần đầu tiên ta thấy cậu nói nhiều như vậy đấy. Ta có chút hoài nghi đây có phải là cậu không nữa. Shinohara Yukinori kinh ngạc, sau đó vỗ vai Arima nói. Shinohara, San, hôm nay ta mời ngài đi ăn trưa nhé. Arima không còn bộ dáng lạnh lùng, cười nói. Được, hiếm khi được cậu mời, ha ha ha. Nhưng mà chúng ta phải dọn dẹp trụ sở đã, bị quý cô Gun kia phá tung hết rồi. Shinohara cười lớn, sau đó đi thu dọn tất cả sổ sách bị rơi tứ tung trên khắp nơi ở trụ sở, Arima cũng vậy, hiện tại CCG đã bị phá như một cái nhà bỏ hoang. PS cảm ơn bác Pikachu 123 đã tặng 10 nguyệt phiếu. Nay em bảo 5 chương, cách chương.